Dịch nhiên, không biết hồ ly này lúc tỉnh lại có thể cảm thấy tự tát mặt mình hay không? Thiên hồ ngã xuống đất không dậy nổi cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có người xía vào. Hồ Bạch Tử mới vừa bắt đầu, bản thân làm bộ không tồn tại lúc này đặc biệt tích cực biến thành người. Một tay nâng lên thiên hồ, xúc động sờ sờ lỗ tai và đuôi của hắn. Dịch nhiên bên cạnh im lặng không lên tiếng nhìn hắn trực tiếp giật khóe miệng. Dáng vẻ như vậy thật sự có hơi xấu mặt đau mù mắt người. Làm sao không có tiền đồ như thế chứ? Nếu như đổi thành lời của hắn, ít ra hắn có thể bảo đảm lúc Phó Tu Vân ngất đi hoặc không có chi giác, tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút như vậy. Bởi vì đại hồ ly thiên hồ thoáng cái đã tiêu hao hết linh lực của hắn, đồng thời trước đó thật ra hắn chính là trọng thương chờ khôi phục. Lần này mặc dù có thể đại phát thần uy như thế chính là bởi vì linh lực sung túc của nửa viên yêu đan, chẳng qua sung túc như thế nào đi nữa, thời gian đã qua rất lâu rồi. Đối với Hồ Bạch mà nói bị trọng thương có thể bảo vệ mệnh và tu vi hắn, những thứ khác muốn tiến giai gì gì đó là không thể nào. Lúc này thiên hồ ngất đi rồi, trước nói mỗi người đi một ngã dĩ nhiên là không thể nào. Mà lúc này Phó Tu Vân cũng đã đem thạch hâm giả đá dưới đại thụ gọi sang. Lúc này 5 người tập hợp đông đủ cộng thêm thiên hồ, tổng cộng 6 người dùng tốc độ nhanh nhất lên phi thảm chạy thoát. Khi bọn họ cất cánh trong nháy mắt đó, hàng rào sau lưng rốt cục bị linh lực điên cuồng phá tan, linh lực loạn nhận, lưỡi dao to lớn như là đao tứ tán ra, ùn ùn kéo đến. Phó Tu Vân ngồi ở trên phi thảm nhịn không được ở trong lòng âm thầm lau mồ hôi, giống như điệu bộ này, nếu như cuối cùng không có thiên hồ xuất hiện, giờ bọn họ coi như là lợi hại hơn nữa cũng đều đã thành đống cặn bã rồi. Sau đó, Phó Tu Vân nhìn một chút phi thảm đào mệnh mình đang ngồi, trong hành trình lần này lập được công lao hiển hách, rất nghiêm túc thận trọng quyết định, chờ y lần này sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất phải làm chính là lại luyện chế một phi thảm đào mệnh nhanh hơn tốt hơn. Lúc này từ bầu trời nhìn vạn mục thâm lâm, liền sẽ thấy một cảnh tượng rất đồ sộ. Từ trung tâm vạn mục thâm lâm bắt đầu vô số linh lực màu xanh hoặc màu đen ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén hủy bỏ tất cả thứ chúng nó có thể va chạm vào. Ngay cả gốc cây to lớn cao vót trong mây, cành lá cũng bị đánh thưa thớt. Những thứ khác bất kể là linh thực hay là linh vật đều hoảng sợ chạy trốn, nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh chết vào biến cố lúc này đây. Giống như ở giữa mặt nước ném vào một viên đá to lớn, sóng gợn đang dần dần khuếch tán, vẫn lan tràn tới toàn bộ vạn mục thâm lâm. Vô số tu giả đi ngang qua bị biến đổi này làm cho sợ ngây người. Bọn họ coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra diện tích vạn mục thâm lâm dĩ nhiên sẽ đổ sụp tan vỡ từ bên trong ra bên ngoài. Chẳng qua thần kinh tu giả luôn luôn cường đại. Sau khi khiếp sợ bọn họ bắt đầu mang theo đủ loại tâm tình, đem tin tức này truyền tới toàn bộ nhiên nguyên giới. Không được một ngày, tất cả thành trì lân cận đều biết biến cố vạn mục thâm lâm, nhưng khiến mọi người và chủng tộc tu chân khác cảm thấy hơi có chút an ủi chính là biến cố này thật lớn mà ngắn ngủi. Vạn mục thâm lâm bị phá hư cực độ, thậm chí ngay cả tường thành xung quanh thành trì của thành cự mục đều bị đánh rách tả tơi, bị thương không ít người. Nhưng cuối cùng vạn mục thâm lâm vẫn còn ở, không có bị diệt thực sự. Phản ứng khắp nơi đối với biến đổi này phần lớn là cảm thấy đáng tiếc. Chỉ có thành chủ thành cự mục sau khi nghe tin tức này tâm tình vô cùng tồi tệ, đánh nát vài trà chản ngọc bích. 2. Biến cố vạn mục thâm lâm khiến gã mất đi 2 tên đắc lực. Bởi vì đá huyết khôi của khế ước tử vong sau này là nắm giữ ở trong tay Ti phu nhân, cho nên, mặc dù toàn bộ tu giả của lần ký kết khế ước này đều chết hết, gã cũng không có được máu huyết mình muốn. Chặt đứt một con đường tốt như vậy, kế tiếp gã muốn tìm thêm tế phẩm, vậy phải cẩn thận. Mà lúc này, đám người Phó Tu Vân từ vạn mục thâm lâm trốn ra được cũng đi tới thành Phúc Hải. Thành Phúc Hải cách thành cự mục là rất gần. Chỉ là nó so với thành cự mộc nhỏ hơn không ít, lại bởi vì gần biển, cho nên tu giả thuộc tính thủy ở đây tương đối nhiều, coi như là một thành trì gần biển, coi như giàu có. Trong tòa thành trì này tự nhiên cũng đều là tu giả, dù sao ở đây gần Đông Hải, thỉnh thoảng Đông Hải sẽ nổi lên sóng lớn ngập trời, nếu như là người bình thường ở nơi này, sợ là mỗi khi qua mấy ngày cũng phải lo lắng hãi hùng rất lâu rồi. Bọn Phó Tu Vân không đi thành Cự Mộc mà là đi thẳng tới thành Phúc Hải, dĩ nhiên là bởi vì không muốn cùng thành chủ thành Cự Mộc chống lại. Ngay cả Thạch Hâm cũng bị Phó Tu Vân cưỡng chế mà tha sang, muốn cho hắn ở thành Phúc Hải ngây ngô hơn nửa năm lại trở về cùng gặp mặt đại ca hắn. Đồng thời y còn để Thạch Hâm truyền cho đại ca thạch lỗi của hắn, biểu thị nhất định phải làm bộ khổ sở và kiên trì đợi, như vậy mới có thể không để cho người hoài nghi. Mặc dù thành chủ thành Cự Mộc có thể sẽ không hoài nghi gì, nhưng không ai sẽ không đi đánh cuộc lỡ như kia. Chậc, ở đây khắp nơi đều ẩm ướt, cho dù ta là hồ lô, cũng cảm thấy cây của mình cũng bị ngâm hư thối. Sao mấy người kia mỗi ngày đều bế quan? Tiểu Vân được tổ tông mới của nhà ta phải tu luyện bế quan có thể hiểu rõ. Con hồ ly trọng thương rõ ràng chưa lành kia cần bế quan chữa thương ta cũng có thể hiểu. Thế nhưng, kiếm tu chọc đầu kia, hắn rõ ràng chuyện gì cũng không có, mà người lại ở trên đường trở về đánh một đường càng đánh càng tinh thần. Hắn cần bế quan gì chứ? Để ba người chúng ta đi ra hỏi thăm tin tức mua linh vật, linh thực. Hồ lộ đem hạt mưa trên mặt lau sạch, tức giận bất bình mở miệng. Bên cạnh hắn là Thạch Hâm nhẫn nhục chịu khó và Hồ Bạch sau khi trở về thì bị vây trong trạng thái ngốc bạch ngọt thỏa mãn. Không việc gì nữa, bọn họ quả thực cũng cần tu luyện. Chúng ta giúp bọn họ lưu ý tin tức mua thứ bọn họ cần thì như thế nào chứ? Dù sao bọn họ và chúng ta là người một nhà. Gương mặt Hồ Bạch cười tủm tỉm, Hồ lộ nhìn giật giật khóe miệng. Hắn hung hăng trừng Thạch Hâm. Thạch Hâm bị Hồ lộ trừng, vội vàng mở miệng nói. Kỳ thực chúng ta cũng mỗi 3 ngày ra ngoài một lần mà thôi. Phần lớn thời gian vẫn có thể dùng để tu luyện. Hơn nữa đôi khi cũng không cần 3 người cùng đi ra. 2 người cùng nhau, chúng ta có thể 10 năm mới ra ngoài một chuyến. Phía trước có rất nhiều người tụ lại một chỗ. Chúng ta đi xem một chút đi. Hồ lộ tức giận hừ một tiếng, dẫn đầu chạy tới. Lúc đẩy ra đoàn người, Hồ Lộ lập tức hối hận tại sao mình ngu chạy tới đây như vậy, nhưng nếu như giờ hắn xoay người rời đi nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương, chỉ có thể án binh bất động. Sau khi đợi được Hồ Bạch và Thạch Hâm cũng đi vào, Hồ Lộ vui vẻ phát hiện biểu tình của 2 người kia cũng cứng đờ rồi. Ngũ đại môn phái chiêu mộ luyện khí sư luyện khí ưu tú, đồng thời trao đổi tất cả linh tài thuộc tính hỏa. Nếu các vị đều tới, vậy thì cùng chúng ta đổi một cái đi. Ai vị huynh đài này, trên người ngươi hình như có một lông vũ hỏa vị cực phẩm nha. Đến, lông thủy linh thất phẩm đổi cho người như thế nào? Người nọ ngay từ đầu đủ loại không muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn gánh không được áp lực của ngũ đại môn phái. Hơn nửa thứ đổi lại coi như là cực phẩm, cuối cùng mới không thể nào cam nguyện đổi đồ. Sau này hễ là người đi vào đều bị bọn họ mạnh mẽ lôi kéo đổi. Hồ lộ, Hồ Bạch và Thạch Hâm mặt đen lại cuối cùng cũng không thể tránh được. Lúc tới Hồ lộ hắn thiếu chút nữa đánh nhau với đệ tử hỏa lôi môn ở đây. Đối phương không ngoài dự liệu muốn hỏa hồ lô. Nhưng đây chính là bảo bối hồ lô tự mình kết đi ra ngoài. Làm sao có thể cho. Cuối cùng vẫn là dùng một hồ lô chi nhánh hỏa mới dừng lại. Chờ Hồ lộ 3 người thật vất vả mua xong đồ có thể đi trở về, Hồ lộ còn tức giận bất bình nói thầm, một đám khốn nạn ép mua ép bán. Nhưng mà, ngũ đại môn phái phát điên gì chứ? Sao đột nhiên bắt đầu thu nhặt tất cả linh tài thuộc tính hỏa? Thạch Hâm thành thật thật lắc đầu biểu thị không biết. Mà Hồ Bạch suy nghĩ một chút, đột nhiên cười trêu ghẹo nói không chừng bọn họ muốn luyện chế bảo bối nghịch thiên gì đó. Chẳng qua nếu quả thật là như vậy, ta hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc muốn luyện chế cái gì, còn muốn luyện khí sư nữa chứ. Lúc này, nếu như một trong Phó Tu Vân và Dịch Nhiên tỉnh lại, nhất định có thể đoán được, ngũ đại môn phái rốt cuộc là muốn luyện chế cái gì. Kia đúng là một món bảo bối kinh thiên động địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Nếu như Dịch Nhiên và Phó Tu Vân có bất kỳ người nào tỉnh lại, như vậy bọn họ đều có thể đoán được bảo bối thuộc tính hỏa kia là vật gì. Chỉ chẳng qua cho dù sau 1 tháng Thạch Hâm và Hồ Lộ 3 người bọn họ trở lại, 2 người kia vẫn còn tiếp tục bế quan. Hồ Lộ thật sự buồn chán cực độ, đã cùng hai người Thạch Hâm và Hồ Bạch cách mỗi vài ngày đi ra ngoài len lén thu thập linh bảo thuộc tính hỏa. Dùng lời nói của Hồ Lộ chính là, những đại môn phái kia nhất định là làm chuyện xấu, theo chân bọn họ cướp đồ có một loại vui vẻ vô hình. Mặc dù đối với việc này Thạch Hâm và Hồ Bạch rất không cho là đúng, chẳng qua ai bảo Hồ Lộ là quả đấm lớn nhất trong ba người bọn họ kia chứ. Vì vậy lại rằng co như thế này hai tháng, bọn họ ngược lại thật thu lại không ít cực phẩm nhỏ thuộc tính hỏa. Mà lúc này, ba người một mực bế quan rốt cục bắt đầu lục tục xuất quan. Đại Hồ Ly Thiên Hồ thoạt nhìn bị thương nặng nhất ngược lại xuất quan trước hết. Trạng thái của hắn vốn là trọng thương sắp chết. Lúc Hồ Bạch đút cho hắn ăn nửa viên yêu đan, vốn kim đan vỡ vụn và linh mạch tổn hại được tu bổ tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua yêu đan trải qua hơn vạn năm linh lực của nó tản hơn phân nửa, lại chỉ còn nửa viên. Cũng chính là đem bảo vệ mạng và tu vi của Thiên Hồ, không xuất hiện tu vi vượt cấp là chuyện tốt. Nhưng dù vậy, bất kể là Thiên Hồ hay là Hồ Bạch đều rất hài lòng. Lúc Thiên Hồ đi ra biểu tình trên mặt là vô cùng căng thẳng. Khi hắn phát hiện Dịch Nhiên còn chưa bế quan đi ra ngoài sắc mặt mới hơi tốt một chút. Dù sao nếu như lúc này kiếm tu đầu chọc kia bắt đầu tới một câu chào phúng gì gì đó với hắn. Ví dụ như không phải nói là ra khỏi ranh giới thì phân đạo, ý chỉ đi con đường khác nhau, sao? Loại lời nói này, mặt của hắn thật sự phải bị tát bộp bộp. Cho nên, sau khi Thiên Hồ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Hồ Bạch chuẩn bị chạy trốn. Hồ Bạch tự nhiên có chút không muốn, dù sao hắn theo bọn Phó Tu Vân giống như đi qua một màn nhân sinh chuyển ngoặt quan trọng nhất của bản thân. Cho dù muốn rời khỏi hẳn là nói lời từ biệt thật tốt mới đúng, lén lén lút lút như vậy, khụ, là lặng yên không tiếng động đi có phải có hơi quá không tốt hay không? Thế nhưng Đại Hồ Ly Thiên Hồ biểu thị, tôn nghiêm và mặt mũi của hắn tuyệt đối không được bị đánh. Chớ nói chi hắn ở trong thế giới yêu giới còn là đại công tử đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể ở địa phương nhỏ mất mặt như thế? Cho nên đến cuối cùng Hồ Bạch vẫn không nói lời từ biệt với bọn Phó Tu Vân. Chẳng qua trải qua vài chuyện này, Thiên Hồ ngược lại cũng hiểu được phẩm tính tạm được của bọn Phó Tu Vân. Vì vậy để lại một viên đá lôi minh cửu phẩm và một viên lông hồ ly làm thành con rối tiểu hồ ly. Con rối chỉ lớn bằng bàn tay thoạt nhìn cũng trông rất sống động. Hồ Lộ còn ngửi thấy được hơi thở đặc hữu của hồ tộc trên con rối, nghĩ đến chắc là một loại đồ tín vật. Hồ Bạch cũng để lại một miếng vải rách, nghe nói là vật đáng tiền thứ hai trên người hắn, cũng là bản đồ bảo tàng, chẳng qua chỉ đen xì cái gì cũng nhìn không thấy mà thôi. Đối với miếng vải rách này Hồ Lộ cười nhạt, khẳng định Hồ Bạch đang lừa dối người. Hồ Bạch và Thiên Hồ rời khỏi khiến cho tiểu viện bọn họ thuê thoáng cái có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Đến lúc này, Hồ Lộ cũng không lại lôi kéo Thạch Hâm ở thành Phúc Hải chạy loạn. Cũng an tĩnh tiềm tu tiếp. Thẳng đến lại trôi qua 2 tháng, mặt Phó Tu Vân mới có chút xanh xao xuất quan. Phó Tu Vân vừa ra tới bên kia Hồ Lộ thoáng cái nhảy lên. Ai ai, ngươi cũng coi như đi ra. Thế nào, tiểu tổ tông của ta có khỏe không? Ngươi có để nó chịu ủy khuất hay không? Kỳ thực ta rất lấy làm lạ, ngươi rõ ràng là một phế vật ngũ linh căn, vì sao tiểu tổ tông ta sẽ chọn ngươi làm chủ nhân mới của nó? Thật tình không bằng để ta tìm cho nó một búp bê thiên linh căn lại mang theo bên người. Theo ngươi cũng không biết lúc nào có thể xuất đầu. Hồ Lộ thoáng cái đã mở miệng nói nhiều như vậy. Phó Tu Vân nghe được rất bực mình. Chẳng qua dù sao Hồ Lộ này cũng là vì tổ tông của mình suy nghĩ. Phó Tu Vân nhún nhún vai. Vẫn đem hồ lô xanh ngọc thật vất vả thu vào đan điền gọi ra. Hồ Lộ vừa nhìn thấy tiểu hồ lô xanh tươi ướt át nhất thời lộ ra biểu tình từ ái như trưởng bối vậy. Tiểu tổ tông. Phó Tu Vân giật giật khóe miệng. Tiểu tổ tông, ngươi thật xác định muốn đi theo hắn ư? Trước hắn đối tốt với ngươi hay không? Nếu như không tốt đồ tôn ta nhất định giúp ngươi đánh hắn. Cam đoan để cho ngươi nói 102, trở thành lão đại của hắn. Tiểu hồ lô kia dù sao cũng là xếp hàng thứ 55 trên mộc linh bảng. Thứ tạc CMN trời, cho nên ngay từ đầu nó giống như tiểu xòa đản, là có linh trí của mình. Có lẽ nói bởi vì vị này coi như là chuyển thế trùng tu, cho nên chỉ số thông minh của nó, so với tiểu xòa đản phỏng chừng cao hơn một chút, cho nên lúc nghe được hồ lộ nói, nó ngược lại trực tiếp lắc lắc thân thể hồ lô. Hồ lộ nhìn tiểu tổ tông mình dường như quyết tâm muốn đi theo ngũ linh căn phế vật này. Sau đó tâm đau vô cùng, chỉ có thể ngậm lệ đưa cho Phó Tu Vân 4 năm hồ lô đủ loại công năng bất đồng. Bởi vì hắn cũng có chuyện muốn làm của mình, cho nên không có khả năng vẫn theo bọn Phó Tu Vân, cho nên trước khi đi nhất định phải đem các hạng mục chuẩn bị công tác đều làm được đến nơi, mới có thể không cho tiểu tổ tông nhà mình chịu oan ức. Phó Tu Vân cơ hồ là mặt đen lại bỏ vào đủ loại đủ kiểu bùn đất chất dinh dưỡng, đồng thời hạ quyết tâm chờ hồ lộ vừa đi, đem những thứ linh thổ cao đẳng này cho Điền Hải. Điền, lấp, hồ lộ cuối cùng vẫn đi, chẳng qua trước khi hắn rời đi, hồ lô xanh ngọc phân ra một đạo linh quang xanh biếc đánh vào trên người của hắn. Đạo linh quang này đối với những thứ khác bất kể kẻ nào hoặc là tu giả mà nói, tác dụng lớn nhất cũng chỉ là chữa trị tổn thương và phản phệ của thân thể mà thôi. Nhưng đối với hồ lộ cùng đồng nguyên, cùng gốc với hồ lô xanh ngọc mà nói, đây cũng là một đạo nền móng phẩm cấp thiên địa linh khí có thể đề thăng bản thân hắn. Có đạo linh khí gia trì này, hắn chỉ cần không phải tìm đường chết, ít nhất cũng có thể tu luyện tới kỳ nguyên anh trở lên. Hồ lộ thiếu chút nữa bởi vì đạo linh khí này mà không đành lòng rời khỏi tiểu tổ tông vô chi vô thức chưa thông suốt. Ở trong mắt hắn, tổ tông nhà mình thế nào đi nữa cũng là tôn quý nhất. Chẳng qua hắn đã bị ý nghĩ của chính mình tát vào mặt. Hắn dĩ nhiên thấy tiểu tổ tông hồ lô nhà mình vui vẻ đi theo phía sau đoàn lửa, nhìn thế nào ngu thế nào, theo nó bay lăn qua lăn lại trên dưới trái phải. Tổ tông, phong độ á, chúng ta thế nhưng là linh vật thứ 50 của Mộc Linh bảng nhá. Ngươi làm sao có thể theo một đoàn lửa ngốc mà lăn lộn chứ? Nhưng mặc kệ hồ lộ oán niệm mạnh bao nhiêu, tiểu hồ lô xanh ngọc vẫn rất vui vẻ theo sát ở phía sau tiểu xòa đàn. Hai tiểu tử kia chơi đùa ngược lại rất hài lòng. Được rồi, ta mặc kệ. Sau cùng ta phải nghiêm túc cường điệu một chút. Cho dù tiểu tổ tông nhà ta rất ngốc rất ngây thơ, nhưng huyết thống của nó là rất tôn quý. Ngươi nhất định không thể chậm chế thờ ơ nó. Bằng không thì hồ lô khắp thiên hà cũng sẽ gây trở ngại với ngươi. Phó Tu Vân giật khóe miệng, có lệ mà gật đầu, khoát khoát tay để hắn đi nhanh lên. Nếu không phải là thân phận của tiểu xòa đàn tiết lộ không tốt, y nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội dọa người này tiểu ra quần. Thật vất vả đuổi đi hồ lộ một bước, quay đầu ba bước. Phó Tu Vân gọi tới hai đứa nhỏ, nhìn dáng vẻ vừa lên vừa xuống vui vẻ của chúng nó, khóe môi khẽ nhếch. Như vậy mãi cho đến ngưng mạch hậu kỳ, y cũng không cần lo lắng tu vi của mình không cách nào tiến giai rồi. Mà thôi, nhìn thực lực sau này mình có tiểu xòa đàn và tiểu hồ lô, muốn làm những gì với phó gia đã không phải là một chuyện khó như lên trời rồi. Kế tiếp cần nửa năm tu luyện linh thuật hệ mộc, sau đó ta sẽ tròn 18. Phó Tu Vân tự lẩm bẩm, y thoáng cái nghĩ thời gian trôi qua thật mau. Y còn nhớ rõ thời điểm khi y sắp 16 tuổi mạo hiểm mưa to từng bước, giống như dáng vẻ ướt sũng đi tới Tuyệt Linh Sơn. Bất chi bất giác y đã từ phế xài luyện khí tầng 2 kia, cho tới giờ đã là trúc cơ hậu kỳ sau khi bế quan đi ra. Chỉ thiếu chút nữa, y có thể ngưng mạch rồi. Phó Tu Vân cười cười, nói với Thạch Hâm đối diện nhìn y cảm thấy có chút quỷ dị, ngươi xem. Thật ra không có gì không thể si tâm vọng tưởng, quan trọng là ngươi có thực sự bước ra bước đầu tiên đồng thời kiên trì hay không? Thạch Hâm không hiểu ra sao, Phó Tu Vân tiếp tục cười, nụ cười của y mang theo một ít thoải mái và kiên định, Thạch Hâm nhìn có chút tim đập. Ta bế quan gần nửa năm, trong lúc đó làm phiền các ngươi chiếu cố, bọn Hồ Bạch đi, Hồ Lộ cũng đi. Ngươi nói cho ta một chút trong thời gian này các ngươi nghe được một ít chuyện đi. Sau đó ngươi cũng có thể đi trở về thăm đại ca của ngươi rồi. Nửa năm trôi qua, phong ba của Vạn Mộc Thâm Lâm, thế nào cũng có thể được tin tức lớn khác thay thế. Thạch Hâm lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn rất tán đồng gật đầu. Nửa năm này quả thực xảy ra không ít chuyện. Thời điểm chúng ta nghe được tin tức cũng cảm thấy có một số việc rất khiến người ta khiếp sợ. Chẳng qua trong đó có ba chuyện khiến người ta để ý, ngươi nghe một chút xem có tác dụng hay không. Phó Tu Vân gật đầu, chăm chú lắng nghe. Chuyện thứ nhất chính là ngũ đại môn phái đang điên cuồng tìm luyện khí sư và thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Xem ra thật giống như muốn luyện chế bảo vật thuộc tính hỏa nào đó. Nhưng chúng ta nghe thật lâu rốt cuộc bọn họ muốn luyện chế cái gì, đến giờ cũng không có một chút tin tức tiết lộ. Nếu như muốn biết chỉ có thể nói mình là luyện khí sư sau đó lăn lộn vào. Phó Tu Vân nghe nói như thế sau đó chân mày hơi nhíu lại, sau đó mở miệng nói xác nhận, thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Thạch Hâm gật đầu, đúng vậy, là từ 3 tháng trước bắt đầu. Gần đây mấy tháng này thanh thế càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều biết. Ta cuối cùng cảm thấy hình như ngũ đại môn phái đặc biệt để đem tin tức mở rộng, chính là vì muốn tìm ai đó hoặc muốn làm sự kiện nào đó. Phó Tu Vân nghe đến đó trong lòng đã có chút ý kiến xác định, chẳng qua chuyện này chung quy phải chờ Dịch Nhiên xuất quan sau đó lại thương lượng, dù sao Dịch Nhiên mới là người liên quan chủ yếu. Chuyện này ta đã biết, còn những chuyện gì khác? Thạch Hâm mở miệng, sắc mặt có chút không tốt lắm nói, trừ cái đó ra còn có chuyện người của tứ đại gia tộc chết liên tiếp, có người nói Triệu gia đã chết 2 người, mà Bành gia cũng đã chết 1 người. Thảm nhất chính là Thiết gia, mặc dù không có người chết, thế nhưng phế đi 3. Chu gia đã chết nhị công tử, gần đây đang thần hồn nát thần tính. Còn có một chuyện cuối cùng, có thể ta phải xin nhị vị giúp một tay rồi. Chuyện gì? Thành Cự Mộc Phong thành, hiện giờ cho dù ta phải đi về, cũng vào không được thành. Chân mày Phó Tu Vân chợt liền nhíu lại. Thạch Hâm nói 3 sự kiện, dường như mỗi một cái cũng cùng y có chút liên quan, đây cũng có chút phiền phức rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Phó Tu Vân nhiều ít cảm thấy có chút tâm tắc, bởi vì y phát hiện sau khi y bế quan đi ra có một đống chuyện lớn đập vào mặt, mà trong một đống chuyện lớn này có 3 việc lớn là y nhất định phải đi một chuyến nhìn xem. Cứ như vậy, trước đó y nghĩ rất tốt bế quan nửa năm trùng kích ngưng mạch đoán chừng cũng có chút khó khăn. An ủi đáng giá duy nhất là việc này không cần y tự mình đi làm, nếu không nhất định sẽ rất lo lắng. Chúng ta trước chờ Dịch Nhiên xuất quan, chờ hắn sau khi xuất quan thì lén chạy vào thành Cự Mộc nhìn xem. Bất kể như thế nào nhất định phải bảo đảm ca ca ngươi an toàn. Phó Tu Vân đem chuyện Thạch Hâm và Thạch Lỗi đặt ở vị thứ nhất. Dù sao Thạch Hâm từ nửa năm trước theo bọn họ đến tận giờ vẫn là giúp đỡ bọn họ ở rất nhiều địa phương nhỏ. Nếu như không có Thạch Hâm hồ lộ 3 người bọn họ ở bên ngoài hộ pháp, hỏi thăm tin tức, y cũng không dám yên tâm thoải mái ở chỗ này bế quan như vậy. Thạch Hâm nghe được lời nói của Phó Tu Vân trong lòng rất là cảm động. Hắn cảm giác dọc theo đường đi bản thân mình đã được Phó Tu Vân và Dịch Nhiên giúp đỡ. Mặc dù ở cuối cùng hắn phát lên một chút công dụng, thế nhưng so với ân cứu mạng của bọn Phó Tu Vân, điều này thật sự là không thể coi là gì. Phó Tu Vân có thể giúp hắn đi thành Cự Mộc tra xét tin tức đại ca, cũng đã làm cho hắn mừng rỡ. Cảm ơn. Phó Tu Vân lắc đầu, không có gì, chúng ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta có thể cảm giác được Dịch Nhiên sớm nhất 10 ngày, trễ nhất nửa tháng nhất định sẽ đi ra, chờ hắn đi ra. Chúng ta phải đi thành Cự Mộc. Thạch Hâm gật đầu. Sau đó quả nhiên như Phó Tu Vân nói vậy, Dịch Nhiên ở ngày thứ 10 xuất quan. Không biết có phải ảo giác hay không, ở thời điểm sáng sớm hôm nay Dịch Nhiên xuất quan, Phó Tu Vân vốn ở trong sân uống trà chợt cảm nhận được một kiếm ý cực kỳ bén nhọn và sát ý. Phó Tu Vân đang ở lúc cau mày, Tiểu Xỏa Đản và Tiểu Hồ Lô vốn chơi đùa bên cạnh y trong nháy mắt đã giang lên đề phòng, phương hướng chúng nó đề phòng không hề ngoài suy đoán đứng trước kiếm tu đầu chọc. Phó Tu Vân vừa nhìn thấy Dịch Nhiên suy nghĩ nên đề phòng điều gì, nghi hoặc mà cũng không hề đứng lên, còn lại tất cả cũng muốn thỉnh thoảng cười chế nhạo một cái. Kỳ thực dáng vẻ Dịch Nhiên không có tóc một chút cũng không xấu xí, một thân trường bào màu xanh đen, mặt mày bén nhọn và sóng mũi cao, khiến cả người hắn đều hiện ra một loại cảm giác nguy hiểm lạnh lùng không thể xâm phạm, mà một đầu bóng lửng này càng làm cho hắn thoạt nhìn khiến người ta không dám nhiều lời. So với loại đại sư Phật gia ôn hòa xa cách kia, thoạt nhìn dịch nhiên chính là một tòa băng sơn di động. Sau đó Phó Tu Vân lại nghĩ tới, tòa băng sơn này bình thường không nói lời nào, tính tình một khi chê ngươi phiền thì trực tiếp ra tay, khóe môi cong cong, núi lửa núi băng di động. Lúc này Phó Tu Vân đang cười ở trong lòng, dịch nhiên bên kia đã khẽ nhíu mày đi tới bên cạnh y, ngươi nghĩ tới cái gì, cười vô sỉ như vậy. Phó Tu Vân trực tiếp bị nghẹn dừng lại, chừng dịch nhiên đầu bóng lửng một cái, tu vi ngươi lại tăng lên. Dịch nhiên nhướng mi, sau khi bế quan tu vi tự nhiên sẽ tăng lên, kẻ ngu si nào một chút cũng không lên. Phó Tu Vân giật khóe miệng, đây thật là băng sơn chết bẩm, vừa mở miệng thì có thể nghẹn chết người. Ngưng mạch hậu kỳ. Dịch nhiên gật đầu, hậu kỳ, nhưng là muốn tiến giai đến kim đan đoán chừng phải 3 năm rưỡi. Vậy cũng đủ rồi, giờ chúng ta có việc cần hoàn thành, ngươi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta đi thành cự mộc ngay. Nghe được Phó Tu Vân nói, dịch nhiên trầm mặc một chút sau đó nhìn về phía Thạch Hâm. Thành cự mộc xảy ra chuyện gì? Thạch Hâm vội vàng đem chuyện thành cự mộc phong thành nói cho dịch nhiên, đồng thời cũng đem tin tức tứ đại gia tộc liên tiếp chết người và ngũ đại môn phái điên cuồng tìm kiếm linh tài và luyện khí sư nói cho dịch nhiên. Lúc dịch nhiên nghe được tin tức của ngũ đại môn phái sau đó rõ ràng hơi trầm mặc. Hắn trực tiếp nhìn về phía Phó Tu Vân, người sau cười cười, ta và ngươi nghĩ giống nhau, phải là chuyện kia, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian, trước đi thành cự mộc nhìn an toàn của Thạch Lỗi, sau đó sẽ đi ngũ đại môn phái, chờ làm xong hai chuyện, ta cũng thành niên rồi. Dịch nhiên sau khi nghe xong hơi ngừng, sau thành cự mộc bế quan trước, ngươi ít nhất phải vọt tới ngưng mạch. Phó Tu Vân nghe nói như thế còn muốn nói điều gì, lại bị dịch nhiên trực tiếp cắt đứt. Tin tưởng ta, ở chỗ này bọn họ coi như là lật khắp toàn bộ nhiên nguyên giới. Không có ta và ngươi, cũng đừng nghĩ từ nơi đó hiểu rõ ra bất luận một chút thứ gì. Về phần có vài người si tâm vọng tưởng muốn nối kiếm, cũng phải xem những người đó tìm được đao ở trong đại thế giới cũng cực kỳ khó được tiên tài thượng phẩm. Phó Tu Vân nghe vậy nhìn dịch nhiên. Biểu tình của người này chính là giống như tất cả mọi người thiếu hắn mấy triệu linh thạch, môi mỏng nhếch lên cùng một chỗ, ánh mắt sắc bén mang theo vài phần trào phúng. Rõ ràng một bộ dáng vẻ khiến người ta không thích, nhưng Phó Tu Vân nhìn, hết lần này tới lần khác đã cảm thấy cái biểu tình này rất động nhân tâm. Bởi vì mọi cử động của hắn thật lòng vì ngươi suy nghĩ, ở đủ loại sự tình trước mặt, chuyện của ngươi so với chuyện của hắn quan trọng hơn. Dù cho chuyện của hắn rõ ràng mới là quan trọng hơn. Phó Tu Vân khẽ nở nụ cười, gật đầu, được, nghe lời ngươi. Dịch nhiên nhìn dáng tươi cười không đề phòng chút nào đã lâu không thấy lại khiến người ta động tâm, thân hình cứng đờ, sau đó hừ một tiếng, không phải muốn đi thành cự mộc sao, chuẩn bị nhanh lên chút, không nên cười. Phó Tu Vân tiếp tục nở nụ cười, lần này cười so với lần trước càng thêm ôn hòa. Thạch Hâm ở một bên vây xem toàn bộ quá trình, cho dù cảm giác tồn tại của hắn rất yếu rất thành thật, dưới tình huống bình thường không thể nào nói, nhưng thấy hình ảnh như vậy cũng không nhịn được phải biểu thị, đây thật là quá CMN chói mù mắt người rồi. Hai người khanh khanh khiến hắn có một loại cảm giác mình là dư thừa, chẳng qua ở trong lúc vô ý nở hoa một lần giữa Phó Tu Vân và dịch nhiên hai người rất nhanh thì khôi phục bình thường. Đồng thời thu thập xong các loại đồ vật chuẩn bị đi thành cự mộc trước tiên. Trước khi rời đi thành gần biển này, bọn họ không ngờ lại thấy được các tu giả của ngũ đại môn phái ở trong thành Lâm Hải trắng trợn tìm kiếm luyện khí sư và linh tài thuộc tính hỏa. Chẳng qua dịch nhiên và Phó Tu Vân chỉ xa xa nhìn thoáng qua rồi rời đi. Ở trên đường đi thành cự mộc, Phó Tu Vân đột nhiên nghĩ đến một việc, nhất thời hơi buồn bực. Trước kia kiếm tứ linh đã bị hủy, ta hẳn là sẽ luyện chế cho ngươi một thanh trường kiếm. Hơn nữa ta còn chưa luyện chế phi thảm dùng để chạy trốn, lần này đi vẫn có chút vội rồi. Đợi được chuyện thành cự mộc giải quyết xong, ta lại luyện chế thật tốt vài món dùng được với linh khí. Dịch nhiên gật đầu, lại lắc đầu, nếu như trước đó không có ngươi luyện chế kiếm tứ linh, chúng ta căn bản không cách nào an toàn từ trong vạn mộc thâm lâm đi ra. Một kiếm kia ít nhất khiến Kim Sư Hống có thể đánh với ma vật một đoạn thời gian, Nói cách khác, Kim Sư Hống nhất định sẽ bị ma vật thôn phệ, cuối cùng coi như là thiên hồ thức tỉnh chúng ta cũng trốn không thoát. Làm phiền ngươi luyện chế bảo kiếm. Chẳng quá, lần bế quan sau khi ta đi ra độc tính trong người ít đi 1/3. Mặc dù ta không biết nguyên nhân gì, chẳng qua khẳng định là cơ thể của ta đã ở dưới sự trợ giúp của tiểu xòa đàn có thể chống đối thậm chí là áp chế độc tính rồi. Cho nên, giờ kiếm bổn mạng của ta cũng có thể sử dụng. Chỉ là uy lực không lớn bằng lúc trước mà thôi. Ý Dịch Nhiên là Phó Tu Vân không cần lại lao tâm lao lực luyện chế bảo kiếm cho hắn. Nhưng lời này của hắn lúc Phó Tu Vân nghe qua trái lại càng làm cho Phó Tu Vân quyết tâm kiên định luyện chế một thanh bảo kiếm nữa. Trước đó ở lần Vạn Mộc Thâm Lâm kia, hình ảnh một kiếm kinh thiên của Dịch Nhiên thật sự là được y khắc thật sâu ở trong tâm. Kiếm tu lợi hại như vậy làm sao có thể không có vài thanh kiếm chứ? Cho nên nhất định phải luyện chế nhiều bảo kiếm cho hắn. Dù cho ném chơi đùa cũng là vừa có uy lực vừa đẹp trai kinh thiên động địa. Chẳng qua những lời này, Phó Tu Vân tuyệt đối sẽ không nói cho Dịch Nhiên. Bởi vì thành Lâm Hải cách thành Cự Mộc vốn cũng không xa. Ba người Phó Tu Vân rất nhanh thì tới bên ngoài thành Cự Mộc. Lúc này thành Cự Mộc vẫn là kiểu dáng thật cao thật to, vẫn như cũ có thể làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy nó cảm nhận được đồ sộ mà phát sinh kinh ngạc tán thán. Chỉ chẳng qua đối với Thạch Hâm người quanh năm ở thành Cự Mộc mà nói, thành Cự Mộc thời khắc này ở trong mắt của hắn là hoàn toàn xa lạ. Thạch Hâm mặc dù đã nghe qua tin tức thành Cự Mộc phong thành, nhưng hắn thật sự không từng nghĩ thành Cự Mộc sẽ biến thành loại không khí trầm lặng như hiện giờ. Hơi thở gần đất xa trời, ngày trước thành Cự Mộc coi như một trong ngũ đại thành trì vẫn tràn đầy sức sống và sinh cơ. Nhưng giờ đây chỉ có thể nhìn được tường thành thật cao của thành Cự Mộc và cửa lớn đóng chặt. Bên trong thành nhất định đã xảy ra chuyện, ta muốn vào xem một chút. Giọng của Thạch Hâm trở nên lo lắng. Không biết đại ca ta hiện giờ thế nào, tu vi của đại ca chỉ có luyện khí, thật sự là quá nguy hiểm. Phó Tu Vân nhìn Thạch Hâm lo lắng cũng không nói khuyên can gì thêm, bởi vì y biết lúc này mặc kệ nói gì cũng không có lợi ích gì, việc làm duy nhất có thể chính là mau chóng lẻn vào bên trong thành đi tìm người. Ngươi ở bên ngoài chờ, ta và Dịch Nhiên lẻn vào xem trước, nếu như có thể tìm được đại ca ngươi chúng ta sẽ trực tiếp đem đại ca ngươi mang ra ngoài. Phó Tu Vân đưa tay ngăn trở Thạch Hâm nói, trong tay ta có một bảo khí có thể làm hành tung người biến mất, tu vi ngươi quá thấp, nếu quả như thật ở bên trong thành có vài đại năng làm ra chuyện này, ngươi đi vào chẳng khác nào chịu chết. Thạch Hâm nghe xong lời này nhịn không được cắn răng, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hiện thực hắn lại thật sự là có chút không tiếp thu được. Chẳng qua bất kể hắn không thể tiếp thu như thế nào đi nữa, hắn cũng biết lời nói của Phó Tu Vân là cách tốt nhất. Vì lo nghĩ cho đại ca hắn, giờ hắn tuyệt đối không thể có một tia một chút tùy hứng. Tu Vân đạo hữu, đại ca của ta nhờ các ngươi rồi. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được đại ca của ta đem hắn cứu ra. Sau đó ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Cho dù là làm tu giả tùy tùng cả đời cũng được. Phó Tu Vân nghe vậy cũng không nói gì cự tuyệt. Bởi vì y có thể nghĩ tới nếu như lúc này y cự tuyệt. Chỉ sợ tâm tình của Thạch Hâm sẽ hoàn toàn không vững vàng. Có thể ở xung quanh lại hỏi thăm một chút tin tức. Mặc dù thành Cự Mộc đã phong thành, nhưng nhất định có người sẽ ở phong thành ra vào từ đầu đến cuối. Nhất định sẽ có tin tức dấu tích có thể lần theo. Chúng ta sẽ đi vào một ngày. Nếu như một ngày sau chúng ta còn chưa đi ra, ngươi tìm một chỗ kín đáo trực tiếp bế quan, lưu một ký hiệu chờ chúng ta đi tìm ngươi là được. Thạch Hâm lần thứ hai gật đầu, mà chờ sau lần gật đầu này của hắn, hắn liền trơ mắt nhìn Phó Tu Vân đeo lên một vòng tay, sau đó cả người đều biến mất ở tại chỗ. Về phần Dịch Nhiên, hắn một chút biến hóa cũng không có. Dịch tiền bối, ngươi vì sao không đi? Dịch Nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt hung ác, không vào đêm, ta thế nào lén đi, ta lại không có bảo bối ẩn hình kia. Thạch Hâm trước đó nói, chúng ta, cái gì chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58 Dịch Nhiên nói thiếu chút nữa làm Thạch Hâm tức giận ngã ngựa.